chờ răng tình như răng xẻ. A à, ôi a à, chờ hoa, chờ hoa hoa tàn là sang cánh hai. Trong thần tâm